Truyện Bạo Quân chương 25. Vệ Kích mơ mơ màng màng một chuyến trở về nhà, lại bệnh một hồi, không khỏi có chút chột dạ. Quả nhiên, sau khi trở về đã bị chữ Thiệu Lăng giáo huấn một trận. Vệ Kích đang tuổi lớn, bệnh một hồi liền muốn ốm một vòng. Vệ Kích chính mình không quan tâm, nhưng chữ Thiệu Lăng lại để ý. Thuốc bổ cho hắn dùng mỗi ngày càng nhiều, họa vô đơn chí. Vệ Kích hồi cung không vài ngày lại bắt đầu mọc răng. Vệ Kích đến tuổi hai cái răng khôn cũng bắt đầu mọc, không biết là vị trí không đúng hay là như thế nào làm cho răng bên cạnh cũng đau theo. May là Vệ Kích không yếu ớt, cũng bị gây sức ép một hồi, mỗi ngày ăn cơm đều trở thành vấn đề. Chữ Thiệu Lăng nâng cầm Vệ Kích hướng ra chỗ sáng nhìn kỹ, lợi quanh chỗ mọc răng đều sưng đỏ, hai cái răng còn chưa mọc được một nửa. Vậy thì đến lúc nào mới xong? Vệ Kích nhìn một bàn thức ăn mà phát sầu. Chữ Thiệu Lăng nhìn bộ dáng của hắn cũng không muốn ăn, nói: "Đều dọn xuống đi, đổi một chút canh cháo đi lên, dặn dò xuống, vài ngày nữa không cần làm những món này, cháo gạo nấu loãng một ít, bên trong thêm nhiều chút rau xanh và thịt băm." Cung nữ đáp ứng, đem chén dĩa trên bàn dọn xuống. Vệ Kích nhìn một bàn thức ăn, vội vàng nói: "Không cần dọn, điện hạ ăn đi, thần uống cháo là được rồi, thần thích uống cháo." Vương Mộ Hàn đứng hầu một bên, nhịn không được cười ra tiếng. Vệ Kích có chút ngại ngùng, ấp úng nói: "Cháo uống rất tốt." Chữ Thiệu Lăng chịu không được nở nụ cười: "Thôi, xem như ăn cháo bảo dưỡng dạ dày." Hai người uống mấy bát cháo thì thôi, từ khi Vệ Kích trở về bị bệnh liền uống cháo, đã sớm ngán. Tắm rửa xong, hai người lên giường. Chữ Thiệu Lăng gọi người lấy một hộp băng phiến bạc hà đến, chính mình dùng tay quét một ít, nói: "Há mồm." Vệ Kích thành thật hé miệng, để cho chữ Thiệu Lăng ở chỗ nú sưng đỏ thoa một ít thuốc bột, chỗ sưng lập tức dịu đi rất nhiều. Chữ Thiệu Lăng hơi hơi nheo mắt lại nhìn xem, cái này cũng không thể trị tận gốc, dù sao cũng phải chờ răng mọc xong mới tốt được. Thoa thuốc xong, Vệ Kích khép miệng, xoa xoa hai má phát mỏi, nở nụ cười, mơ hồ không rõ, nói: "Không có việc gì, thần không đau." "Có quỷ mới không đau." Chữ Thiệu Lăng đau lòng, nhẹ xoa đầu Vệ Kích, tiểu thị vệ của hắn làm sao lại luôn chịu khổ đâu. "Đừng nói nữa, trong chốc lát thuốc lại tan, thuốc này không thể dùng nhiều, hại dạ dày." Vệ Kích im miệng, gật đầu. Nhìn nhìn chân chữ Thiệu Lăng, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, không thể nói chuyện, lấy kéo lại tay chữ Thiệu Lăng viết xuống: "Ấn của điện hạ đâu, đã lấy ra sao?" Chữ Thiệu Lăng nắm lấy tay viết chữ của hắn, cười khẽ: "Người về nhà một ngày liền tìm đến thái giám thanh lý sen tàn trong ngự hoa viên mò ra từ trong hồ Thanh Ba." Vệ Kích ngốc lăng, hắn tận mắt nhìn chằm chằm chữ Thiệu Lăng đem đại ấn bỏ vào ám cách trong thư phòng à, tại sao lại chạy đến trong hồ? Chữ Thiệu Lăng mỉm cười: "Phía trước làm ra náo loạn như vậy, ta cũng không thể tự mình lấy ra đi. Thái giám tìm được trong ngự hoa viên, không tra được ai ném, như vậy mới là tốt nhất." Hoàng đế đương nhiên hoài nghi chữ Thiệu Dương, đương nhiên sẽ cho rằng chữ Thiệu Dương ném ra vì thoát tội. Chữ Thiệu Dương không biết chữ Thiệu Lăng làm gì sau lưng, hiện tại càng muốn cùng chữ Thiệu Lăng giải thích rõ ràng. Chữ Thiệu Lăng ngược lại, chính mình trong sạch, không người hoài nghi. Vệ Kích nghĩ không rõ, chữ Thiệu Lăng lại càng không nguyện ý để hắn hiểu rõ điều này, cười cười, chuyển hướng đề tài. "Đều là chuyện quá khứ, ta đang muốn dặn ngươi, vòng trang sức ta đưa, ngươi ngày thường phải giấu kỹ, hiểu không?" Vệ Kích gật gật đầu, trịnh trọng viết cam đoan lên tay chữ Thiệu Lăng: "Điện hạ yên tâm, thần vẫn luôn giấu rất kỹ." "Kỹ cái rắm." Chữ Thiệu Lăng nhìn ánh mắt trung thành, kiên định của Vệ Kích, dở khóc dở cười. Nếu thật sự giấu kỹ, sẽ không có một hồi bị bệnh kia. Chữ Thiệu Lăng không muốn nhiều lời. Chỗ của Khương Phu Nhân, hắn để Vương Mộ Hàn điểm đến, lại thêm khuyên bảo vài câu. Tiếp tục nói sâu xa sẽ không tốt. Tuy rằng chữ Thiệu Lăng rất muốn cho nữ nhân kia một giáo huấn vĩnh viễn, nhưng nói thế nào cũng là thân nương của Vệ Kích. Chữ Thiệu Lăng không cách nào xuống tay, hắn sợ ném chuột vỡ lọ. Bất quá, tội lớn phạt nhỏ vẫn là cần thiết. Ít nhất, sắp tới, hắn sẽ không cho vệ kích hồi về phủ. Hắn cũng không muốn Khương phu nhân nếm đến tự... hắn cũng muốn Khương phu nhân nếm đến tư vị lo lắng cho vệ kích lại không thấy được, làm cho nàng thử một chút có phải hay không đoạt tâm đạo phế. Nói đến vòng cổ, vệ kích nhịn không được lấy vòng trang sức trong óc trong lý y ra, bảo thạch lóe sáng dưới ánh đèn dầu. Vệ kích yêu quý vuốt ve, đây là ấn của điện hạ, ngày thường vệ kích mang theo bên người, thời thời khắc khắc đều có thể cảm thụ được đến, giống như bị chữ Thiệu Lăng khắc ấn lên trái tim. Trong lòng vệ kích ấm áp, một chữ viết trong lòng bàn tay chữ Thiệu Lăng. Đây là ấn điện hạ khắc lên cho thần. Vệ kích nói thật tâm, lời này vào tai chữ Thiệu Lăng lại thành ra nhiều tầng ý nghĩa. Vệ kích hiện tại chỉ mặc lý y, ngồi ở trên giường nhìn mình, trong mắt lộ ra hết sức chân thành. Đầu ngón tay còn đang mềm nhẹ hoạt động trong lòng bàn tay mình. Chữ Thiệu Lăng nhắm mắt, nếu không phải vệ kích, hắn cho rằng đây là đang câu dẫn mình. Hơn nữa lại còn rất thành công. Chữ Thiệu Lăng nhẹ nhàng cúi người đem vệ kích đặt dưới thân, nhẹ giọng nói bên tai vệ kích. Đây không tính là ấn ta cho ngươi, muốn khắc lên ấn của ta, phải dùng biện pháp khác. Vệ kích tuy rằng nghe không hiểu chữ Thiệu Lăng đang nói cái gì, nhưng vẫn có chút e lệ. Bàn tay chữ Thiệu Lăng xoa nắng trên người vệ kích. Chữ Thiệu Lăng vừa rồi không cho hắn nói chuyện, hắn vẫn luôn im lặng, không dám lên tiếng, trong lòng lại phiên thiên. Vệ kích đã 15 tuổi, tuổi trẻ, thân thể kiện toàn, lúc bị chữ Thiệu Lăng ôm vào lòng cũng sẽ thường xuyên nóng lên, thời điểm thân mật cũng sẽ có đáp trả. Vệ kích 12 tuổi liền theo vệ chiến vào trong quân, 14 tuổi tiến cung, trung gian vẫn không có mấy ngày ở trong vệ phủ, Khương phu nhân cũng chưa an bài người thông phòng cho hắn, này đó hắn vẫn đều không hiểu. Gần đây càng nhanh lớn, thời điểm cùng chữ Thiệu Lăng ngủ chung cũng sẽ có chút động tình, lúc này lại bị chữ Thiệu Lăng vừa sủng vừa đau âu yếm nửa ngày, bên tai vẫn luôn vang vang lời nói của chữ Thiệu Lăng, vừa ôn nhu vừa làm người thẹn thùng. Thân thể vệ kích dần dần có phản ứng. Chữ Thiệu Lăng vẫn không biết, hôn nhẹ ngực vệ kích, cười khẽ. Lại tha cho ngươi một năm, chờ đến lúc ngươi 16, ta liền thật sự khắc ấn lên người ngươi, cho ngươi biết. Tay chữ Thiệu Lăng dừng lại, phát hiện vệ kích biến hóa. Chữ Thiệu Lăng khẽ nâng lên thân mình, nhìn phía dưới, mặt vệ kích lập tức đỏ, kéo chăn muốn che lại. Chữ Thiệu Lăng một tay chụp lấy, khẽ nhướng mắt phượng. Làm cái gì à? Cho ta nhìn xem. Chữ Thiệu Lăng nói, vệ kích không dám không nghe, thẳng tắp nằm trên giường, không dám nhúc nhích, mặt xấu hổ, đỏ bừng. Hai người đồng sàng cộng chẩm đã mấy tháng, vệ kích đây là lần đầu như vậy. Chữ Thiệu Lăng lại càng mềm lòng. Lần đầu tiên của vệ kích, hắn muốn cho vệ kích lưu lại một hồi ức khoái hoạt. Động tác của chữ Thiệu Lăng càng ôn nhu, nhẹ nhàng hôn trán cùng hai má vệ kích, dưới tay cũng không ngừng chui vào trong quần áo vệ kích, một đường xuống phía dưới. Thân mình vệ kích mạnh rung lên, ánh mắt trợn to, theo bản năng liền muốn giãy giụa. Sao điện hạ lại có thể chạm vào chỗ kia của mình? Chữ Thiệu Lăng cười khẽ, tại ấn đường vệ kích rơi xuống một nụ hôn dỗ dành. Đừng động, nghe lời. Từng trận khoái cảm từ ngón tay chữ Thiệu Lăng rơi vào trên toàn thân vệ kích, trên người đổ ra một tầng mồ hôi như con cá ra khỏi nước, gắt gao cắn môi, rõ ràng là thoải mái, rồi lại thực sợ hãi, vẫn nhịn không được ôm lấy người đang thi ngược, muốn van xin chữ Thiệu Lăng buông tha hắn. Chữ Thiệu Lăng nhìn môi vệ kích bị cắn đỏ trừng nhăn mi, quát khẽ. Buông ra, một chút nữa là cắn hư rồi. Chữ Thiệu Lăng cho rằng vệ kích rất e lệ, thanh âm càng ôn nhu. Thoải mái liền kêu đi ra, chỉ có hai người chúng ta, không sợ. Vệ kích cố sức nuốt nước bọt, hơi thở càng lúc càng dồn dập, do dự một lúc lâu mới nói, giọng khàn khàn. Thần sao? Thần có thể nói chuyện sao? Điện hạ, thần khó chịu. Trong thanh âm vệ kích đã dẫn theo một tia khóc nức nở. Lúc này chữ Thiệu Lăng mới nhớ ra, sau khi thoa thuốc mình không cho hắn nói chuyện, nhất thời vừa buồn cười lại đau lòng. Đồ ngốc này. Tay chữ Thiệu Lăng càng thêm ôn nhu, nhẹ giọng nói. Có thể, ta thích nghe tiếng người, thoải mái sao? Vệ Kích nghe vậy, sắc mặt lại càng đỏ, nói không nên lời khó nói, chữ Thiệu Lăng cũng không vội, một lần lại một lần hỏi hắn, cuối cùng cũng nghe được trả lời bản thân muốn nghe. Vệ Kích thoát lực, ngồi phịch trên giường, chữ Thiệu Lăng biết hắn thẹn thùng, sai người đưa nước đến, lại đuổi cung nhân đi ra, tự mình lấy khăn lau người cho Vệ Kích, lại ôm Vệ Kích, hảo hảo an ủi một phen, ôn nhu cùng tiểu ái nhân của hắn vượt qua đêm đầu tiên thành niên.